Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 464, chương 285, mới thứ hai à? Người thoáng cái ném ra nhiều vấn đề như vậy, ta rất quấy nhiễu à? Người nói cho ta biết đi, ta muốn trước trả lời cái nào đi? Yagami Kyo đối với cái này cái tiểu nữ sinh, ngược lại hứng thú, tiểu nha đầu này với Wendy một dạng tuổi tác. Vô cực tạp chí trùng vô cực hơn nữa còn có điểm loli. Trọng yếu nhất là, với Wendy không sai biệt lắm. Đều là chưa bắt đầu trưởng thành sân bay. Lại này tiểu cô nương. Hắn giống nhau đều không sẽ dâng lên bất kỳ dâm đãng ý tưởng. Vậy ngươi trước trả lời ta vì cái gì sẽ ở Grimoire hát trên phi thuyền. Melody hoàn toàn quên thân phận nàng với Yagami Kyo khác nhau. Liền đem trong lòng hiếu kỳ hỏi lên. Bởi vì ta đến tìm Aotia. Yagami Kyo vui tươi hớn hở trả lời. Cái này làm cho Melody vốn là manh manh khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt xẹp đi xuống. Ta đương nhiên biết rõ ngươi là đến tìm Aotia. Nếu không ngươi cũng không sẽ ở phòng nàng. Melody bất đắc dĩ biểu thị chính mình biết rõ cái này. Kia ngươi biết rõ còn hỏi. Như vậy không phải làm bộ đáng yêu sao? Yagami Kyo có loại muốn trêu đùa cái tiểu nha đầu này xung động. Người ta là hỏi ngươi. Ngươi thế nào lên đây? Chúng ta Grimoire hát phi thuyền. Cũng không phải là dễ dàng như vậy liền có thể khiến người ta xông tới à? Melody không có cách nào. Không thể làm gì khác hơn là hỏi rõ điểm ta đây không phải dễ dàng liền lên tới à? Các ngươi tòa này phi thuyền ta muốn tới thì tới muốn đi thì đi. Cũng không phải là rất lợi hại dáng vẻ. Yagami Kyo loại này không có vấn đề còn có dễ dàng. Nhưng là nhượng Melody buồn bực không được. Ngươi thì khoác lác đi. Melody đối với. Đúng. Yagami Kyo le le cái lưỡi thơm tho. Rất là khả ái làm ra một cái mặt quỷ biểu tình. Ngươi cảm thấy ta lừa ngươi có cơm ăn. Yagami Kyo tức giận xoa xoa tiểu nha đầu não sách, cười nói, Melody bị Yagami Kyo như vậy nhào nặn đầu, lại không có lộ ra chán ghét biểu tình, thậm chí còn có mở ra tâm dáng vẻ, cái này kỳ quái phản ứng, nhưng là nhượng Aotia rất là kinh ngạc, muốn biết rõ, Melody từ cha mẹ sau khi qua đời, nàng liền rất chán ghét đàn ông cùng với nàng thân cận, trừ nàng Aotia ở ngoài. Không người nào có thể như vậy thân mật nhào nặn nàng đâu. Chỉ cần là có, đều sẽ rất ghét, thậm chí là ra tay đánh nhau đều có thể. Hiện tại nàng ngược lại thì không phản đối Yagami Kyo đối đãi như vậy nàng. Đây thật là nhượng Aotia rất là kinh ngạc. Không có nghĩ đến cái tiểu nha đầu này lại còn có thể tiếp nhận nàng ở ngoài người như vậy thân mật. Nhào nặn nàng đâu, người gạt ta là không có có cơm ăn. Nhưng ngươi có thể vui vẻ. Melody khẳng định gật đầu một cái, tỏ ý tự mình nói không sai. Ha ha, ngươi ngược là có chút ý tứ. Được rồi, ta là lợi dụng nào đó loại thần kỳ ma pháp đi vào. Còn như là cái gì thần kỳ ma pháp? Tiểu hài tử ra ra còn không có cao lớn. Hiện nay còn không có thể biết rõ. Yagami Kyo bóp bóp Melody gương mặt. Sau đó nói, ngươi mới tiểu đây. Ngươi toàn thân cao thấp đều tiểu. Melody đối với cái này rất là kích động, thậm chí còn nhổ nước bọt Yagami Kyo. Ha ha, ta toàn thân cao thấp nơi nào tiểu. Người nghĩa mẫu Aotia nhất minh bạch, ta cũng không cần đối với ngươi giải thích. Yagami Kyo không biết rõ làm sao chuyện, cứ như vậy trêu đùa tiểu nha đầu. Ngươi, tên háo sắc, Melody cứ việc tuổi tác còn nhỏ, nhưng giàu gì cũng là một cái 13 tuổi người. Tại thế giới ma pháp loại này mở ra trong thế giới. 13 tuổi tiểu nữ sinh kỳ thực đã biết một chút chuyện nam nữ. Nhưng là chỉ là biết. Chỉ là hiếu kỳ. Nhưng còn không phải là cái gì đều hiểu. Dù sao còn không có trải qua. Mà còn, ở trên thế giới này. 18 tuổi coi như là trưởng thành. Muốn làm cái gì đều được. Nhưng là 13 tuổi cũng đều biết một nhiều chút sự tình. Rất nhiều người cũng sẽ ở cái tuổi này ăn trộm trái cấm. Rất bình thường, ngược lại đối với ma đạo sĩ mà nói. Loại này đối với người bình thường quy tắc, hoàn toàn chính là có thể không nhìn. Ta tên háo sắc thế nào? Người chính là tên háo sắc cho tạo ra người đâu. Yagami Kyo lời nói này có thể là có chút quá. Cho dù là Aotia đều cảm thấy đỏ mặt. Người chú ý một điểm. Melody mới mấy tuổi ngươi liền nói với nàng lời như vậy. Aotia tức giận nói. Melody, Aotia nói ngươi tiểu. Ngươi thừa nhận sao? Yagami Kyo ngược lại cũng không phản bác. Mà là nhượng Melody đến chính mình trả lời. Ân, người ta không nhỏ. Đã quá đại. Melody đột nhiên cảm giác được. Người đàn ông này ngược lại cũng không xấu a. A, Aotia bất đắc dĩ bụm mặt. Hai người này tại sao có thể có điểm giống nhau a? Yagami Kyo đúng không? Người biết rõ ta muốn giết trong đám người. Người sắp xếp thứ mấy sao? Melody cười híp mắt dáng vẻ. Nhượng Yagami Kyo ngược lại hứng thú. Melody, đủ Aotia biết rõ nàng muốn nói gì. Cho nên liền muốn ngăn cản nàng không cần tiếp tục đi xuống. Tránh cho chờ chút xảy ra không cần thiết phiền toái. Ngoặc kép, không muốn. Giác đi rõ ràng là người đàn ông này nhượng Aotia thương tâm lâu như vậy. Nhưng vì cái gì hiện tại Aotia ngươi còn có thể đi cùng với hắn? Melody giọng bỗng nhiên thay đổi kích động. Cái này làm cho Aotia cảm giác có chút nhức đầu. Không việc gì, nói đi, ta đứng ở chỗ này chứ. Cũng không sẽ trốn. Ngươi tạm thời hãy nói một chút xem. Ta tại ngươi muốn giết trong đám người. Sắp xếp thứ mấy tới. Yagami Kyo cũng không nóng nảy. Cũng không giận hận một cái tiểu nữ sinh. Thậm chí còn vuốt nàng đầu. An ủi nàng nói ra. Xếp hàng thứ hai. Melody cũng không mở ra Yagami Kyo vuốt đầu mình. Mà là nói cho hắn biết. Ô ha ha mới thứ hai mà thôi nha. Không phải thứ nhất vị. Quá tổn thương tâm. Ra ngoài Melody cùng Aotia dự đoán. Yagami Kyo chẳng những không tức giận. Lại còn ngại chính mình chẳng qua là vị thứ nhất mà thôi. Vì cái gì? Ta nhưng là phải giết ngươi a. Có thể ngươi vì cái gì còn không sợ à? Thậm chí còn muốn ta đem muốn giết người vị thứ nhất là ngươi. Melody bây giờ là đầu óc có chút thác loạn. Không biết rõ người này đến cùng phải hay không bệnh. Nếu như là vị thứ nhất nói. Như vậy Melody thì sẽ một thằng nhớ giết thế nào đi hắn. Mỗi ngày đều nhớ lấy. Mỗi ngày đều lẩm bẩm. Mỗi ngày đều tại hận. Thời thời khắc khắc đều muốn lấy ta. Lời như vậy, ta chẳng phải là rất vinh hạnh nha. Bởi vì bị Melody thời thời khắc khắc suy nghĩ. Ta cảm giác cũng rất có cảm giác thành công. Chỉ bất quá đáng tiếc là. Ta hư như vậy. Lại mới vị thứ hai. Ta đều cảm thấy có phải hay không còn chưa đủ hỏng. Nếu không thì nhượng hỏng càng hoàn toàn một chút. Như vậy ngươi là có thể đem ta lên cao đến vị thứ nhất. Ngươi cũng liền thời thời khắc khắc đều nhớ lấy ta. Lúc ăn cơm sau khi suy nghĩ. Ngủ nằm mơ thời điểm nằm mơ tới. Lúc tắm rửa cũng muốn ta. Đi nhà cầu cũng nghĩ ta. Mỗi thời mỗi khắc. Mỗi một phút mỗi một giây ngươi cũng nghĩ ta. Như vậy coi như mỹ mãn. Yagami Kyo lời nói này. Nhưng là nhượng Melody cùng Aotia hai người nghe chắt lưỡi không chỉ không phải. Này cũng người nào a? Còn có như vậy nhượng muốn giết hắn người như thể nhớ hắn sao? Chẳng lẽ liền một chút nguy hiểm ý thức cũng không có? Một chút khẩn trương tâm tình cũng không có sao? Melody cùng Aotia hai người nhìn nhau. Ngay sau đó lắc đầu biểu thị đối với Yagami Kyo loại này thản đãng đãng tâm tình. Thật là không lời nào để nói chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.